bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế vật hệ thống ký chủ. Người di động rõ ràng có tín hiệu. Vì cái gì không trực tiếp cấp quản gia gọi điện thoại? Làm quản gia tìm người tới tìm kiếm người đâu? Người tại chỗ đợi mệnh. Chờ đợi cứu viện thì tốt rồi. Như vậy vạn nhất chậm trễ, Khương Thác tốt nhất trị liệu thời gian làm sao bây giờ? Tô Tiêm Tiêm cõng Khương Thác từng bước một đi đến hai người lều trại trước. Mặc Không lên tiếng cầm nước ấm cùng dược cấp Khương Thác uy một chút. Sau đó bình tĩnh cấp quản gia gọi điện thoại. Trong lúc không để ý đến bất luận cái gì một người. Coi như hảo này hết thảy lúc sau. Đột nhiên xoay người. Ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Phạm Vi Viên. Hiện hiếm thấy sắc bén khí thế, liền tính ta cấp quản gia gọi điện thoại. Người xác định ta là có thể như nguyện. Khương Thác là có thể trước tiên được đến cứu trợ. Hệ thống đều đã giả thiết như vậy cốt truyện. Còn không phải là làm ta ăn này phân khổ sao? Đem Khương Thác từng bước một bối trở về. Cảm nhận được Khương Thác đem ta từng bước một bối đến an toàn địa điểm vất vả. Khương Thác sở chịu khổ. Ta đều phải nếm một lần. Tô Tiêm Tiêm ở nguyên thế giới là cái cô nhi. Không có dựa vào. Cho nên cũng phong bế nội tâm. Nàng biết không có chỗ dựa hài tử là không chiếm được bằng hữu chân chính. Nhưng là nàng thật sự nhận định một người thời điểm. Liền sẽ không buông tay. Sẽ toàn tâm toàn ý đối người kia hảo. Khương Thác hiện tại chính là nàng toàn bộ. Tô Tiêm Tiêm đi đến Phạm Vi Viên trước mặt. Hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Duỗi ra tay. Dùng sức nắm Phạm Vi Viên cầm. Người cùng Phương Tinh Tinh là cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn đẩy ta cùng Khương Thác ngã xuống vách núi? Tô Tiêm Tiêm nói cho hết lời ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Xem giống Phạm Vi Viên. Phạm Vi Viên đương nhiên chết không thừa nhận. Ngươi ở nói bậy gì đó. Đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền có thể tùy tiện nói lung tung. Chính mình không cẩn thận ngã xuống. Còn tưởng kéo ta xuống nước. Còn có cách Tinh Tinh. Cái gì Phương Tinh Tinh? Ta mới không quen biết. Tô Tiêm Tiêm trên tay không ngừng dùng sức. Người có thể không thừa nhận. Cũng có thể nói dối. Nhưng là chính mình đã làm sự. Hậu quả xấu liền phải chính mình tới gánh vác. Thương tổn ta có thể. Nhưng ngươi nếu là động Khương Thác một phân. Ta đây liền trả lại ngươi một trượng. Tự giải quyết cho tốt. Một. Tô Tiêm Tiêm nói xong dùng sức phủi tay. Nảy sinh ác độc ném Phạm Vi Viên cầm. Phạm Vi Viên bị Tô Tiêm Tiêm đột như lên mạnh mẽ cấp dọa tới rồi. Trực tiếp bị ném ghé vào trên mặt đất. Thiên đầu. Che giấu chính mình trên mặt hoảng sợ. Không có khả năng. Tô Tiêm Tiêm như thế nào sẽ đoán được nàng cùng Phương Tinh Tinh chi gian quan hệ. Nàng đẩy Tô Tiêm Tiêm đi xuống thời điểm. Rõ ràng những lời này đó đều là trong lòng tưởng. Chỉ có cuối cùng một câu hô lên tới mà thôi. Không khí giằng co. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm vang lớn thanh. Đại gia ngẩng đầu vừa thấy. Thế nhưng là phi cơ trực thăng. Quản gia đứng ở phi cơ trực thăng cửa. Trong tay lấy bộ đàm. Cả người bình tĩnh vô cùng. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng có chút xấu hổ. Nhưng là thế nhưng không quá ngoài ý muốn. Cảm thấy còn rất hợp lý. Có thể là quản gia làm ra tới chuyện này. Theo sau chung quanh xuất hiện mấy chiếc hắc xe. Xuống dưới mấy chục danh hắc y bảo tiêu. Hoa không tước ra thế giống nhau. Ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp. Cho nên cảm thấy chính mình đến nơi nào đều cao nhân nhất đẳng. Nhưng là như vậy đại trường hợp là lần đầu tiên gặp qua. Tâm lý đã hâm mộ lại chờ mong. Cảm thấy chính mình mới xứng trở thành Tô Tiêm Tiêm nữ chính. Quản gia từ phi cơ trực thăng nhảy xuống. Cung kính mà nhìn Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm trên mặt biểu tình hiếm thấy lãnh. Đem Khương Thác bế lên thượng phi cơ trực thăng. Quay đầu đi nhìn Phạm Vi Viên. Đi theo quản gia nói. Chính là người này đem chúng ta hai cái đẩy xuống. Nhưng nàng chết không thừa nhận. Đem nàng điều tra rõ ràng. Quản gia, yên tâm đi. Đại tiểu thư, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ta sẽ không thương tổn bất luận cái gì một cái vô tội người. Cũng sẽ không bỏ qua làm ác giả ngu người. Một, hai cái học sinh trượt chân rơi xuống vách núi chuyện này không nhỏ. đã truyền tới hiệu trưởng Cửu từ lỗ tai. Bùi Tử Khúc gõ gõ hiệu trưởng cửa văn phòng. Cửu Từ, tiến vào. Bùi Tử Khúc, không nghĩ tới ngươi nói không đi ra yến. Thật đúng là không đi. Cửu Thố không nghĩ báo ngươi ở trường học. Ngươi cũng muốn thông cảm. Cửu Từ áp xuống trong lòng suy nghĩ. Vô luận nàng có nghĩ tới. Nàng không biết nàng ở đại nhị thời điểm đều sẽ biến thành trao đổi sinh. Đi vào trường học này học tập sao? Làm điều thừa. Bùi Tử Khúc, kia sự kiện ngươi đã biết sao? Tô Tiêm Tiêm cái này tiểu nha đầu cùng nàng mẫu thân thật đúng là giống. Mới vừa khai giảng liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới. Làm sao bây giờ? Cửu Từ xoay một chút chính mình ghế dựa. Làm chính mình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có thể làm sao bây giờ? Chứng cứ đều bãi ở ngươi ta trước mặt. Tô Tiêm Tiêm cái kia quản gia cũng không phải là cái đơn giản người. Khuyên lui cái kia kêu Phạm Vi Viên nữ sinh. Tự làm bậy không thể sống. Không ai giúp được nàng. Nói xong lúc sau. Cửu Từ xoay người. Nhìn về phía Bùi Tử Khúc. Ngươi tới tìm ta. Chính là vì nói chuyện này. Bùi Tử Khúc. Đương nhiên không phải. Ta mang đến một người. Ngươi tới gặp một chút. Bùi Tử Khúc hướng tới ngoài cửa hô một tiếng. Tiến vào. Tô Liên đẩy ra môn. Nhút nhát sợ sệt hướng tới bên trong nhìn xung quanh. Bước tiểu bước chân đi đến Cửu Từ trước mặt. Bùi Tử Khúc, đây là Bạch Thu hài tử. Ta nghe xong nàng tao ngộ. Bạch Thu vì Từ Liên. Cũng coi như là đem mệnh đều đáp đi vào. Ta thấy đứa nhỏ này đáng thương. Cửu Từ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chạm. Cúi đầu Tô Liên, cùng Bùi Tử Khúc quanh năm suốt tháng tích lũy hạ ôn nhuận bất đồng. Cửu Từ mặt mày tràn ngập tính kế cùng khôn khéo. Giống một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả. Vô luận làm cái gì quyết định. Đều sẽ suy xét đem ích lợi lớn nhất hóa. Làm chính mình được đến tối ưu chỗ tốt. Chưa bao giờ làm vô dụng sự tình. Cửu Từ nhíu nhíu mày. Người tính toán như thế nào làm. Năm nay đã không có danh ngạch. Lại cắm vào tới. Bùi Tử Khúc. Tốt xấu chúng ta cùng Bạch Thu đồng học một hồi. Nhiều năm như vậy tình nghĩa. Không thể nhìn đứa nhỏ này bơ vơ không nơi nương tựa. Bằng không khiến cho nàng làm bàng thính sinh đi. Tốt xấu cho nàng cái nơi. Bùi Tử Khúc quay đầu đối Tô Liên nói. Có thể hay không đạt được chân chính học tịch danh ngạch. Phải nhờ vào chính ngươi. Một năm lúc sau sẽ có bàng thính sinh khảo thí. Chỉ có khảo thí đủ tư cách. Mới có thể đủ có được học tịch. Tô Liên lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Trắng bệch trên mặt cường ngạnh bài trừ một mặt mỉm cười. Sau đó hướng tới Cửu Từ cùng Bùi Tử Khúc điên cuồng khom lưng. Tô Liên hốc mắt hồng hồng. Hốc mắt chung nước mắt giống không cần tiền giống nhau một giọt đi xuống rớt. Nhìn thật là đáng thương. Cảm ơn Bùi gì cùng Cửu gì. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Bùi Tử Khúc, hảo hảo, ký túc xá cùng lớp đều vì ngươi an bài. Ngươi đi tìm các ngươi chủ nhiệm lớp cùng lớp trưởng lĩnh một chút giáo phục cùng sách giáo khoa đi. Tô Liên, ân ân, Tô Liên rời đi hiệu trưởng văn phòng. Đóng cửa lại, xoay người sau, nhu nhược đáng thương biểu tình đã là không thấy. Nàng dùng mờ u bàn tay dùng sức xoa chính mình nước mắt. Trên mặt hiện lên một tia điên cuồng. Tỷ tỷ ta tới. 4. Liên tưởng như vậy đem ta ném ra. Nhưng không dễ dàng như vậy. Tô Liên nói chuyện nửa thật nửa giả. Cùng Bùi Tử Khúc tố khổ thời điểm. Ẩn tàng rồi chính mình cùng Tô Tiêm Tiêm quan hệ. Từ nửa năm trước, nàng biết Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác kết giao lúc sau. Liền lửa giận công tâm. Vẫn luôn tưởng phá hư. Không nghĩ tới có thứ qua hỏa. Ngẫu nhiên một lần, quản gia phát hiện nhật ký chân tướng. Điều tra nàng cùng Tô Tiêm Tiêm cũng không có huyết thống quan hệ. Mà Khương Thác ở một bên châm ngòi thổi gió. Tô Tiêm Tiêm đã biết nàng cùng nàng đều không phải là thân sinh tỉ muội. Làm nàng dọn ly biệt thự. Vì hống Khương Thác vui vẻ. Tô Tiêm Tiêm liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Lúc sau lại vô lui tới. Mặc dù là nàng lại như thế nào chịu cầu. Lại như thế nào trang đáng thương. Tô Tiêm Tiêm đều làm như không thấy. Khương Thác liền như vậy hảo. Rõ ràng Khương Thác cho nàng. Nàng cũng có thể cho nàng. Nàng rốt cuộc nơi nào không bằng Khương Thác. Tô Liên gắt gao nắm chặt quyền, móng tay véo ở lòng bàn tay bên trong. Nàng không cam lòng, nếu không chiếm được, vậy hủy diệt, ai đều đừng nghĩ hạnh phúc. Chờ Tô Liên rời khỏi sau, hiệu trưởng trong văn phòng cữu từ hai tay giao nhau, chống chính mình cái trán, đột ngột hỏi một câu. Khương Thác kia hài tử thế nào? Thương nghiêm trọng sao? Bùi Tử Khúc trên mặt nhu hòa biểu tình, cùng trong mắt ý cười lập tức biến mất. Không rõ ràng lắm, đi chính là Tô Tiêm Tiêm danh nghĩa bệnh viện tư nhân. Ta bất quá là cái phó hiệu trưởng, không có quyền hỏi đến. Nhưng là ngươi thân là hiệu trưởng quan tâm nói, hẳn là có thể nghe được. Cữu Từ, không cần. Bùi Tử Khúc, thời gian mau tới rồi, ta đi đi học. Chờ Bùi Tử Khúc đi rồi, hiệu trưởng văn phòng lâm vào tĩnh mịch giống nhau an tĩnh. Cữu Từ đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất trước mặt, nhìn toàn bộ vườn trường cảnh tượng, duỗi ra tay để ở cửa sổ sát đất thượng. Bạch Thu, Từ Liên đều rời đi, các nàng đều vì trong lòng tình yêu mà lao tới. A Dịch cũng là, nàng không dám nhắc tới tên này, chỉ có nàng sống sót. Ngươi chính là cái người nhu nhược. Khương Dịch ở cửa chờ ngươi, ngươi vì cái gì không đi? Nàng đi rồi, nàng sẽ không lại trở về. Ngươi phụ bạc nàng, Cữu Từ là ngươi phụ bạc nàng. Mưa to bằng bạc chung, hơn 20 năm trước Bạch Thu nói còn quanh quẩn ở nàng bên tai, như cũ rõ ràng. Tô Tiêm Tiêm sao? Bất quá là tiểu thí hài mà thôi. Nói chuyện yêu đương, nàng không có sai. Nàng sống đến cuối cùng, hắn có được quyền lợi, tiền tài, mà các nàng hai bàn tay trắng. Một, Cữu Từ điều chỉnh tốt suy nghĩ, một lần nữa làm đã trở lại, chính mình ghế trên biến thành hiệu trưởng Cữu Từ. Một, tình yêu vốn chính là năm bè bảy mảng, các nàng năm đó là, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác cũng nhất định sẽ là. Hai, ở bệnh viện tư nhân, Tô Tiêm Tiêm không ngủ không nghỉ, chiếu cố Khương Thác suốt 3 ngày. Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy chính mình lão bà thiên hạ đệ nhất đẹp. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến quản gia cho nàng phát tin tức, hiệu trưởng Cữu Từ đã đem cái kia kêu Phạm Vi Viên nữ sinh khuyên lui. Tô Tiêm Tiêm nhìn hiệu trưởng tên cảm thấy quen mắt, đột nhiên nhớ tới, này không phải Nguyên Thư Trung nữ chủ mẫu thân sao? Nguyên Thư nữ chủ kêu Cữu Thố, thiên chân, lãng mạn lại hoạt bát, lớn lên phi thường chọc người ái, là người qua đường đều sẽ phấn cái loại này. Hơn nữa Nguyên Thư giảng chính là nữ chủ Cữu Thố, ở một chúng luyến ái trong đầu sát ra trùng vây, trở thành sự nghiệp tính nữ tính, ở giới giải trí nghiêm túc đóng phim, làm sự nghiệp chuyện xưa. Sau đó Khương Thác cùng nữ chủ khác nhau chính là Khương Thác là tổng giám, quyết định một cái nghệ sĩ tài nguyên. Các fan đau lòng chính mình ca ca tỷ tỷ, cho nên đối Khương Thác nhân thân công kích. Hơn nữa, Khương Thác thật sự là quá mâu thuẫn luyến ái loại đồ vật này, cũng làm nàng ở luyến ái não thế giới không hợp nhau. Chờ Khương Thác rốt cuộc thanh tỉnh, hơn nữa không có trở ngại thời điểm, liền về tới ký túc xá. Tô Tiêm Tiêm chuẩn bị hồi chính mình phòng ngủ đi lấy nạp điện tuyến, ở cửa thế nhưng gặp được Tô Liên. Tô Liên, người như thế nào tại đây? Người không phải không thi đậu sao? Vì nhìn thấy tỷ tỷ, ta chạy đến trường học tới làm công tự trả tiền đọc sách. Tỷ tỷ lại không sợ ta mệt chết. Tô Tiêm Tiêm khó hiểu, người nhà đầu này âm dương quái khí cái gì? Tô Liên nhìn ra một tia không thích hợp. Tỷ tỷ chẳng lẽ quên mất chuyện gì? Tô Tiêm Tiêm, quên mất cái gì? Bất quá ngươi tay làm hàm nhai, tỷ tỷ ta còn là thực vui mừng. Tô Liên trong mắt âm hối che giấu, nguyên lai tỷ tỷ không nhớ rõ, kia thật là cực hảo. Nghe nói Khương Thác bị thương, ta tưởng vào xem. Tô Tiêm Tiêm mở cửa tay một đốn, xoay người cảnh cáo, nàng bị thương, ngươi không được chọc nàng, nếu không muốn ngươi đẹp. Khương Thác từ trên giường ngồi dậy, liền nhìn đến Tô Liên theo Tô Tiêm Tiêm tiến vào, sắc mặt lập tức trầm đi xuống. Tô Liên thật đúng là âm hồn không tan. Tô Liên giả mù sa mưa tiến lên, Khương Thác như thế nào thương như vậy nghiêm trọng a? Trên mặt như thế nào còn có vết thương? Sẽ không phá tướng đi? Tỷ tỷ của ta nhưng thích nhất mỹ nhân, Nghe nói cái này trường học mới nhậm chức hội trưởng hội học sinh. Lớn lên tương đương mỹ diễm. Tô Liên nói quả thực là ở Khương Thác miệng vết thương thượng chọc. Tô Tiêm Tiêm nghe lời này nghe thẳng đau đầu. Tô Liên như thế nào luôn là như vậy không giải trí nhớ. Chọc Khương Thác làm gì? Tô Liên khóe miệng gợi lên một mặt cười tới. Khoác hắc trường thẳng tóc ngăn trở sườn mặt. Ở Tô Tiêm Tiêm nhìn không tới góc độ. Đối Khương Thác không tiếng động khiêu khích. Khương Thác hiện tại còn không biết. Tô Tiêm Tiêm đã quên kia sự kiện. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân quên mất. Đối với nàng tới nói. Đều là cái tuyệt hảo cơ hội. Khương Thác liễm hạ đôi mắt. Ấp ủ một chút cảm xúc. Ngẩng đầu. Mắt phượng hồng nhuận. Chứa đầy nước mắt. Ủy khuất ba ba chỉ vào Tô Liên. Nàng thanh âm. Đem ta miệng vết thương dọa nứt ra rồi. Ta không nghĩ nhìn thấy nàng. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác rớt nước mắt. Lập tức đau lòng đến không được. Nửa ngồi xổm xuống. Dùng ngón cái lau đi Khương Thác nước mắt. Không khóc không khóc. Miệng vết thương của ngươi còn không có hảo. Không thể khổ sở. Thương tâm sẽ tăng thêm thương thế. Nước mắt là hàm. Nếu là ký. Si ế thích đến trên mặt miệng vết thương liền càng không hảo. Tô Liên, nhìn một cái, tỷ tỷ của ta đều nói cho ngươi. Đừng khóc, nếu không gương mặt kia sẽ bị khóc hoa. Thật đem chính mình đương hồi sự nhi. Khương Thác nghẹn ngào, Tiêm Tiêm, Tô Liên oai miệng ta cười. Không cho là đúng, điểm này tiểu xiếc đều là nàng chơi dư lại. Tô Tiêm Tiêm nếu đã quên mất kia sự kiện, liền không khả năng giống lúc trước như vậy đối nàng. Nàng ở Tô Tiêm Tiêm trong lòng vẫn là hảo muội muội. Tô Tiêm Tiêm, Tô Liên chính mình tâm lý hoạt động còn không có tiến hành xong. Nhắm mắt lại, tự tin chờ đợi Tô Tiêm Tiêm nói ra giữ gìn nàng lời nói. Nhưng chờ đợi nàng, là một tiếng không lớn không nhỏ mở cửa thanh. Sau đó Tô Tiêm Tiêm bắt lấy nàng một bên bả vai. 180 độ xoay tròn. Kế tiếp Tô Liên mông liền vững chắc ăn một chân. Doang một tiếng, Tô Liên bị một chân đá ra ngoài cửa. Tác giả có chuyện nói. Tô Tiêm Tiêm cùng lão bà rán rán. Khương Thác rán rán. Tô Liên ta chung quy là dư thừa. Cách chương.